lui về phía sau nửa bước, mi tâm đỏ sẫm, dường như muốn xuất huyết. Đạo phi kiếm kia khí tức hàn lãnh, nhưng khá rộng lớn, nhìn rất không phối hợp. Đức Nguyên Tuyền nghĩ đến là kiếm của ai, biểu hiện khẽ biến. Gió khẽ nhúc nhích, Tĩnh Cửu xuất hiện ở trước người hắn, tay phải điểm về mi tâm của hắn. Quả nhiên là ngươi. Đức Nguyên Tuyền song chưởng giơ lên, kẹp lấy tay phải Tĩnh Cửu. Hắn không để ý đến trong tay truyền đến đau nhức, cùng máu tươi liên tục chảy xuống, nhìn mặt Tĩnh Cửu, trong lòng tràn đầy tức giận cùng không rõ. Lại vì Đức Sắc Sắc cái nha đầu chết tiệt kia mà ra mặt, ngươi lại đến giết ta. Coi như ngươi là Thanh Sơn Tông bất thế xuất kiếm đạo kỳ tài, tuổi còn trẻ cũng đã là du giả cảnh, nhưng ngươi lại dám đến giết ta. Ngươi biết ta cảnh giới gì sao? Thực sự hoang đường. Tuy rằng cảm thấy rất hoang đường, rất phẫn nộ, nhưng Đức Nguyên Tuyền không dự định giết chết Tĩnh Cửu. Đạo lý rất đơn giản, hắn không dám. Trong lầu tiếng chuông mãnh liệt. Linh đang kẹp lấy vũ trụ phong cũng bắt đầu tỏa ra gợn sóng không hề có một tiếng động. Dù cho là người tu hành mạnh mẽ đến đâu, cũng rất dễ dàng bị những tiếng chuông này phá vỡ đạo tâm, sau đó chân nguyên hư thoát, chỉ có thể bó tay chịu trói. Tĩnh Cửu biểu hiện bất biến, tay phải bỗng nhiên tỏa ra một đạo hào quang. Đó không phải đạo pháp sinh ra ánh sáng, cũng không phải pháp bảo hào quang, mà chính là từ trong tay của hắn sinh ra. Cái tia sáng kia có chút lạnh, tự như là kim loại lấp lánh. Sát một tiếng vang nhỏ. Tay phải Tĩnh Cửu xuyên qua đầu của Đức Nguyên Tuyền. Không có một giọt máu. Cũng không có một chút óc. Tiếng chuông bất động. Gió lại nổi lên. Tĩnh Cửu biến mất. Vũ trụ phong cũng như thế. Ở trong tiểu viện bên ngoài hơn 20 dặm, gió nổi lên rồi. Lão Tăng cùng vị tăng nhân tuổi trẻ kia cảnh giới không cao, chỉ mơ hồ cảm thấy thật giống xảy ra chuyện gì. Bọn họ theo bản năng nhìn phía trong phòng, phát hiện Tĩnh Cửu ngồi ở trên bồ đoàn không nhúc nhích. Mèo trắng nhìn Tĩnh Cửu trên bồ đoàn, khiếp sợ nhếch miệng, không meo ra thành tiếng. Tĩnh Cửu mở mắt ra. Vũ trụ phong mới trở về. Lưu A Đại ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn Tĩnh Cửu tràn ngập than thở cùng cảm khái. Lại còn bay nhanh hơn cả phi kiếm của mình. Hắn đây tính là kiếm pháp gì chứ? Tĩnh Cửu dùng đương nhiên là U Minh Tiên Kiếm. Lưu A Đại đi xác định những trận pháp trên đường cùng vị trí của Đức Nguyên Tuyền, hắn tính toán đường đi, tĩnh dưỡng chân kiếm mấy chục tức, sau đó một đòn giết chết. Đây là thủ đoạn lôi đình của kiếm tu cảnh giới cao thường dùng nhất, chỉ bất quá sự khác biệt lớn nhất giữa hắn cùng những kiếm tu kia chính là, kiếm mà hắn dùng là chính mình. U Minh Tiên Kiếm của hắn hiện tại đương nhiên còn rất xa mới sánh bằng thời điểm Liễu Từ coi hắn là kiếm dùng, nhưng kiếm ý mờ ảo, như tiên như quỷ, cũng có thể nói là lợi hại đến cực điểm. Đức Nguyên Tuyền cảnh giới thâm hậu, đối mặt với Thanh Sơn trưởng lão phá hải cảnh cũng mặt không sợ hãi. Chỉ là không ngờ tới kiếm đạo của Tĩnh Cửu quỷ dị như thế, cứ như thế chết rồi. Lưu A Đại đương nhiên đã từng thấy Tĩnh Cửu dùng U Minh Tiên Kiếm, nhưng tuyệt đối chưa từng thấy U Minh Tiên Kiếm như vậy, nhìn chằm chằm Tĩnh Cửu không tha. Ngươi làm sao có thể trở nên mạnh như thế chứ? Tĩnh Cửu nói, phá hải. Đây là nói hắn mấy ngày trước ở đỉnh Bích Hồ Phong phá cảnh thành công. Lưu A Đại liếc hắn một cái. Nghĩ thầm ngươi nghĩ ta dễ lừa gạt như con chó ngốc kia ư? Thế gian có phá hải mạnh đến như thế hay sao? Nếu như nói phá hải cảnh dùng U Minh Tiên Kiếm đã có thể thuấn sát loại nhân vật như Đức Nguyên Tuyền, vậy tương lai chờ ngươi tu luyện đến thông thiên, chẳng phải là ngươi muốn giết ai có thể giết người đó trên Triều Thiên Đại Lục hay sao? Rất nhiều năm trước Tĩnh Cửu đã nói với Triệu Tịch Nguyệt, chính mình kỳ thực là người am hiểu làm thích khách nhất Triều Thiên Đại Lục. Đây là kết luận mà hắn thu được ở cánh động tuyết đạo chiến, suốt đêm truy sát đám tuyết quốc quái vật kia thu được. Tuyết quốc quái vật trời sinh nhận thức nhạy cảm, nhưng vẫn như cũ không cách nào nhận ra hắn trong đêm tối, đổi thành nhân loại người tu hành, làm sao có thể trốn tránh sự ám sát của hắn. Nhưng hôm nay giết chết Đức Nguyên Tuyền, hắn đóng vai trò không phải thích khách trốn ở trong bóng đêm, mà tiến hành một hồi miễu sát giữa ban ngày ban mặt. Sở dĩ như vậy, bởi vì hắn có lòng tin giết chết đối phương. Ở bên trong trấn ma ngục, hắn khai sáng ra loại kiếm đạo hoàn toàn mới này, từ thời khắc đó bắt đầu, cảnh giới kiếm đạo truyền thống phân giai đối với hắn mà nói đã không còn thích hợp nữa, hoặc là nói chí ít không đủ hoàn thiện. Bởi vì U Minh Tiên Kiếm tồn tại, đi tới phá hại cảnh giới, hắn nắm giữ tốc độ cùng sát thương khó có thể tưởng tượng. Hắn bây giờ mới xem như chân chính nắm giữ chút lực lượng để bảo vệ bản thân, đương nhiên đây là ở trong khái niệm của hắn. Hắn chỉ mang theo Lưu A Đại đã dám rời khỏi Thanh Sơn, dùng sơ tử kiếm dụ sư huynh hiện thân, chính là căn cứ vào loại tự tin này. Những đạo lý cùng nguyên nhân này, Tĩnh Cửu không giải thích với A Đại, bởi vì lười. Hắn mang theo nón lá, đứng dậy đi ra ngoài phòng. Lưu A Đại chú ý tới sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, bước chân có chút phù phiếm, mới biết một kiếm đó tiêu hao tương đối lớn. Nhớ tới điểm này, nó có chút tiếc nuối, nghĩ thầm một kiếm uy lực lớn như thế, nếu như có thể phát ra liên tiếp không ngừng, thật sự sẽ mạnh đến bao nhiêu đây. Đi tới trong sân, hai vị tăng nhân đang chuẩn bị cơm tối, trong nồi không biết đang luộc cái gì, bên cạnh đặt chút rau dưa tươi mới, ngửi mùi thấy có vẻ không sai. Buổi trưa Huyền Linh Tông chuẩn bị thức ăn chay, chỉ có ta cùng sư phụ ăn, còn lại rất nhiều, cảm thấy đáng tiếc nên mới mang về. Tăng nhân tuổi trẻ mời Tĩnh Cửu nói, rau là ta mới hái, luộc ăn rất thơm, ngài có muốn tới ăn một chút hay không? A Đại khinh bỉ nhìn tăng nhân tuổi trẻ một cái, nghĩ thầm Tĩnh Cửu người này ngay cả lẩu còn chẳng thèm ăn, huống chi là nồi nước trong không chút dầu mỡ của ngươi. Tiếp theo hắn sinh ra rất nhiều đồng tình, nghĩ thầm hòa thượng sinh hoạt thật khổ a, sắc sắc tiểu nha đầu kia cũng đúng là, nhất định phải gả hòa thượng làm gì cơ chứ? Tĩnh Cửu nói, không cần, ta tới bên hồ đi dạo. A Đại có chút bất ngờ, nghĩ thầm không phải ngươi mới đi dạo một vòng sao? Đi ra tiểu viện, nó phát hiện Tĩnh Cửu đã khôi phục như thường, không khỏi ở trong lòng mắng câu thô tục, nghĩ thầm cũng quá nhanh đi. Tĩnh Cửu không đi bên hồ, mà là ở phía sau chỗ ở của các khách nhân Huyền Linh Tông, tìm ra một cái giếng. A Đại nhảy lên miệng giếng, hướng bên trong liếc mắt nhìn, phát hiện không phải giếng cạn, đáy giếng có thật nhiều nước, không khỏi có chút do dự. Nó ở bên bích hồ sinh hoạt mấy ngàn năm, vẫn không thích nước. Tĩnh Cửu đưa tay nắm nó nhét vào trong tay áo, nhảy xuống. Bùng một tiếng. Tiếng nước dần dần bình tĩnh. Trong Lê Minh Hồ phân tán rất nhiều đảo. Trong đó có một tiểu đảo rất hẻo lánh, hơn nữa cực không đáng chú ý. Trên đảo truyền đến một tiếng vang nhỏ, tựa như là món đồ gì đó bị vỡ. Tĩnh Cửu nhảy ra, trên người bùn đất đều hạ xuống, như nước sương từ trên lá sen lăn xuống. A Đại từ trong tay áo văng ra ngoài, bị những bùn đất kia tung khắp cả mặt mũi, dáng dấp rất chật vật. Nó không oán giận, cũng không nổi nóng, bởi vì nó biết đối với Tĩnh Cửu không có ý nghĩa. Tĩnh Cửu mang theo nón lá, quan sát trận pháp trên đảo một hồi, phát hiện cùng A Đại lúc trước nhìn thấy đã có biến hóa, xác định hẳn là tòa trận pháp nguyên khí thiên địa tự vận chuyển, không khỏi có chút bất ngờ, nói, trận pháp này có chút quái lạ, làm sao mà ngươi tìm được các nàng? A Đại nghĩ thầm thật là một kẻ ngu ngốc, nhanh chóng lắc đầu hất văng bùn đất, sau đó ngẩng đầu lên, tràn đầy dáng vẻ dương dương tự đắc. Trên cổ nó buộc một cái linh đan, chính là thanh tâm linh năm đó sắc sắc đưa cho Tĩnh Cửu, từng ở bên trong trấn ma ngục giúp hắn giải quyết không ít phiền phức. Theo động tác ngẩng đầu của nó, chiếc linh đan kia không gió mà lên, chênh chết chỉ về phía trước, tựa hồ là đang chỉ rõ vị trí. Có thanh tâm linh chỉ đường, không bao lâu, cũng không phí quá nhiều tinh thần, Tĩnh Cửu đã đi tới trước vách đá kia. Gọi là vách đá chỉ là một đạo chướng nhãn pháp, tù thất chân chính ở phía sau. Tĩnh Cửu lấy tay đặt trên vách đá, bắt đầu dùng Thừa Thiên kiếm pháp giải trận. Trên vách đá xuất hiện một vết nứt, sau đó từ từ mở rộng, lộ ra càng ngày càng nhiều chân thực. Tĩnh Cửu cảm thụ trận pháp chân chính bên trong, xác nhận chính mình không cách nào phá đi, chỉ ít cần thời gian rất lâu, hơn nữa nhất định sẽ kinh động vị lão thái quân kia. Hắn lần thứ hai xác nhận Thừa Thiên kiếm của mình học chưa đủ tốt, xem ra coi như không yêu thích, cũng phải nghĩ biện pháp tăng mạnh một hồi. Sau đó hắn nhớ tới lúc trước Tuyết Cơ chỉ cần nhìn qua, đã học được Thừa Thiên kiếm. Hắn đã rõ ràng cảm thụ của Nguyên Kỵ Kình cùng với hết thảy người tu hành khác lúc nhìn chính mình. Cảm giác này xác thực không thoải mái. Hắn có thể an ủi mình chính là, tu đạo xác thực ở Thiên Phú, nhưng không chỉ dừng lại tại đây, là một trò chơi tương đối công bằng. coi như thiên phú cao đến đâu, cũng cần tích lũy, cảm ngộ. Sinh mệnh loại tầng này như tuyết cơ gần như đồng thọ cùng trời đất, thời gian cần tích lũy tất nhiên cũng dài hơn rất nhiều. Nghĩ những chuyện này, vách đá đã từ từ hư hóa ra một lỗ thủng to, lộ ra tù thất bên trong. Tù thất không có giường, chỉ là tùy ý chồng chút cỏ lau. Một vị mỹ phụ nằm ở trên cỏ lau, trên váy tràn đầy máu tươi, hai chân đã đứt, sắc mặt tái nhợt, nhưng mặt mày mỹ lệ vẫn dịu dàng như cũ, không nhìn thấy bất kỳ biểu hiện oán độc nào cả. Sắc sắc quỳ gối bên người vị phụ nhân kia, dùng khăn tay chấm chút nước trên vách đá, nhẹ nhàng chấm vào đôi môi khô nước của phụ nhân. Thanh tâm linh trên cổ A Đại bỗng nhiên nhẹ nhàng vang lên một tiếng. Sắc sắc nghe được tiếng chuông, xoay người nhìn tới, nhìn thấy Tĩnh Cửu mang nón lá cùng một con mèo trắng, không khỏi choáng váng đầu óc. Vị mỹ phụ kia nhìn biểu hiện của sắc sắc, khẽ mỉm cười. Đối với nam tử đội nón lá ở ngoài tù thất hỏi, người chính là Trim Ca Nhi ư? Không phải. Không phải. Đây là một vị bằng hữu của ta. Sắc sắc nhảy lên, liên tục xua tay, đi tới trước tù thất, liên tục nháy mắt với Tĩnh Cửu, ra hiệu hắn không được nói chuyện, càng không muốn đem nón lá gỡ xuống. Tĩnh Cửu không rõ ràng ý của nàng, đối với vị mỹ phụ kia nói, ta là Tĩnh Cửu. Sắc sắc không khỏi ông miệng, phát ra một tiếng kêu phiền muộn. Vị mỹ phụ kia biểu hiện hơi kinh ngạc, sau đó con mắt nhất thời sáng lên, nói, hôm nay trời râm mát, vì sao Tĩnh Cửu công tử còn mang nón lá? Nàng nằm trên chồng cỏ lau, hai chân đã đứt, trên váy đều là máu, nhìn cực kỳ thê thảm, nhưng âm thanh vẫn rất ôn hòa, làm người cảm thấy thoải mái, tựa như mỹ nhân đang nằm trên giường nhỏ, quay về khách đường xa mà đến ôn nhu nói chuyện. Làm người ấm áp như tắm gió xuân. Tĩnh Cửu biết vị mỹ phụ bị thương rất nặng này chính là Huyền Linh Tông Trần Tông Chủ. Hắn rõ ràng vì sao năm đó sắc sắc nói ngàn vạn không thể để cho mẹ của nàng nhìn thấy chính mình, đương nhiên sẽ không đem nón lá lấy xuống, thậm chí không nói tiếp. Sắc sắc thấy hắn thức thời, yên lòng, đồng thời cũng thả tay xuống, nhìn hắn hỏi, ngươi tới làm cái gì? Cứu ta sao? Tĩnh Cửu, sắc sắc có chút cảm động. Chỉ vào mấy chục dây phong linh treo ở ngoài tù thất nói, tòa trận này không có cách nào phá. Những phong linh kia từ dưới vách núi buông xuống, tự nhiên sinh thành một đạo bình phong, theo khí lưu trong thiên địa mà thay đổi trận hình, xác thực rất khó phá giải. Tĩnh Cửu lại ân một tiếng. Sắc sắc nói, đi nhanh lên đi, nếu để cho lão thái quân phát hiện, không biết sẽ chọc ra nhiễu loạn ra sao. Tĩnh Cửu lần này không ân, nói, ta đáp ứng ngươi giúp ngươi giết người. Sắc sắc lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười, dung nhan rất cảm động, chỉ có chút thống khổ. Khi còn bé hồ đồ, nguyên lai đối phương vẫn luôn nhớ tới, chỉ là hiện tại ta đã không còn bé nữa. Năm đó nghe Tịch Nguyệt tỷ tỷ nói ngươi đặc biệt am hiểu giết người, cho nên mới nghĩ xin ngươi hỗ trợ âm thầm giết mấy người. Nàng nhìn Tĩnh Cửu mỉm cười nói, hiện tại song phương đã không để ý mặt mũi. Không có cách nào lén lút động thủ, coi như xong đi. Nàng còn không biết tổ mẫu của mình tối hôm nay sẽ giết mẫu thân mình. Chuyện này là A Đại nói cho Tĩnh Cửu, Tĩnh Cửu không dự định nói cho nàng nghe. Sau đó có thể ta sẽ ở lại Thanh Sơn, rất khó trở ra giúp ngươi đem chuyện này làm, đem danh sách cho ta. Tĩnh Cửu nói, ta đáp ứng ngươi giết thêm 5 cái, đừng quên. Sắc sắc trầm mặt một chút, bắt đầu đọc tên. Những cái tên kia nàng đều nhớ rất rõ ràng. Chính là những người cố tình tạo mâu thuẫn quan hệ giữa tổ mẫu cùng mẫu thân, cũng chính là những người kiên định đứng về phía tổ mẫu bên kia, giúp đỡ tổ mẫu vững vàng nắm chắc đại quyền trong Huyền Linh Tông. Chỉ cần những người kia chết rồi, tuyệt đại đa số trưởng lão cùng đệ tử bên trong Huyền Linh Tông đều sẽ đứng về phía nàng cùng mẫu thân bên này. Đức Nguyên Tuyền sắc sắc cuối cùng nói, đây là người ta muốn giết nhất chết. Nhưng cũng khó giết nhất, nếu như ngươi cảm thấy khó khăn, không nên động thủ. Không, cái tên này xóa đi. Tĩnh Cửu nói, hắn chết rồi. Nghe được câu này, sắc sắc ngây người. Tổ mẫu chuẩn bị để Đức Nguyên Tuyền tiện nhân kia trở thành tông chủ đời kế tiếp. Làm sao lại chết cơ chứ? Người tu hành rất khó bị bệnh mà chết, cũng sẽ không bởi vì ngựa hoang chấn kinh mà đột tử, như vậy cũng chỉ có một đáp án. Tĩnh Cửu biết Đức Nguyên Tuyền nhất định là người trong danh sách của nàng,